Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trắc nghiệm, khu dân nghèo nơi sâu xa nhất, một nhà thấp bé gian phòng tọa lạc, tầm thường ánh mặt trời đều rất khó chiết bắn vào, không khí ẩm ướt, nhưng mà trong này, nhưng là ánh vàng tràn ngập, trong phòng như là tung khắp mảnh vàng vụn, xem ra có chút chói mắt. Đây là một cái bóng lan ra từng sợi màu vàng sóng gợn, quấn quanh dày đặc tinh khí, càng là rung động tứ phương không khí đều đang run rẩy. Loại này năng lượng có chút mạnh mẽ, oanh, một tiếng, đạo lăng khí tức trong người bỗng nhiên phát tiết đi ra. Màu vàng sóng gợn lập tức thô to gấp mấy lần, vùng thế giới này đều đang chấn động. Toàn bộ nhà đều lắc lắc, dường như muốn sụp nứt xuống. Hai con mắt của hắn mở, trong tròng mắt ánh vàng vờn quanh, toàn thân khí tức cường thịnh một đoạn dài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra vẻ vui thích, rất mạnh. Đạo lăng cảm giác đầu tiên chính là thân thể rất mạnh. Trong bắp thịt ẩn chứa dâng trào năng lượng, tựa hồ một quyền có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ. Thân thể của hắn thoát biến, đệ nhị cảm giác chính là rất loạn, trong cơ thể hắn tinh lực như là ngựa hoang mất cương, có loại điều động không ngừng cảm giác, vặn vẹo bắp thịt có chút đau đớn, không thể tiếp tục tăng lên, khoảng thời gian này tăng lên độ quá nhanh, nhất định phải tôi luyện một hồi thân thể mới được, nếu là ở tiếp tục kéo dài. Nhục thể hội ra hiện đại loạn. Đạo lăng đứng lên, ở nói thầm trong lòng. Hắn khoảng thời gian này tu hành quá nhanh, thân thể chưa từng hệ thống rèn luyện quá, như vậy sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Sắc mặt của hắn có thai sắc, tứ phẩm trúc cơ dịch cường độ ra dự liệu của hắn. Cảm giác hiện tại toàn bộ thân thể tựa hồ toàn diện phục sinh như thế. Mặc dù có chút không ổn định, thế nhưng hơn nữa rèn luyện hoàn toàn có thể nắm giữ tốt. Tử Ngọc, nhất định phải cố gắng cảm tạ ngươi, đạo lăng cười hắc hắc nói. Cũng hồi tưởng lại thần thông thời điểm, hắn con mắt chớp lên một cái liền khẽ cau mày. Ba ngày nay luyện hóa trúc cơ dịch đồng thời, cũng đang nghiên cứu âm dương trưởng. Này trưởng pháp cho của hắn cảm giác đầu tiên là không thể tu hành thành công, bởi vì cần âm dương hai tầng năng lượng mới được. Đạo lăng trong cơ thể năng lượng thuộc về cực nóng cấp độ, nhưng là áp bức phối hợp cực lạnh năng lượng mới có thể tu hành môn võ kỹ này. Để hắn phi thường đau đầu, bởi vì này hai loại năng lượng vốn là cực đoan, muốn kết hợp với nhau. Đạo lăng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Có lẽ ta phải tìm đến băng hàn hung thú cải tạo thân thể mới được. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Hiện nay chỉ có cái biện pháp này. Này có lẽ chính là nguyên thủy thánh thể chân ý, có thể tùy ý biến hóa muốn thân thể. Ta hiện tại thân thể tựa hồ đạt đến một cái cực hạn, cảm giác một hồi thân thể của chính mình. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, đây chính là cực hạn, thân thể cực hạn, thôn thiên, phỏng chừng có thể giúp ta phá tan cực hạn, chờ căn cơ ổn định, liền thôn phệ thượng cổ hung thú chân huyết. Đạo lăng đầy mặt hưng phấn, đứng dậy hướng về học viện đi đến. Hắn đã bế quan 3 ngày, ngày hôm nay Thanh Sơn học viện phi thường náo nhiệt. Cực phần nhỏ người vô cùng phấn khởi, đại đa số đều là mặt mày ủ rũ, bởi vì ngày hôm nay là tinh thần học viện báo danh tháng ngày. Nếu là liền báo danh cũng không thể thông qua, cái gì đàm luận sát hạch, tinh thần học viện là Thanh Châu to lớn nhất học viện một trong, hơn nữa là ở Thanh Châu trong thành, này càng làm cho người ta ngóng trông gia nhập tinh thần học viện. Thanh Châu Thành nhưng là cường giả tập trung khu vực, bên trong kỳ tài rất nhiều, nơi nào mới có thể tiếp xúc thế giới này phồn hoa cùng hưng thịnh. Trong võ đường phi thường náo nhiệt, nghị luận sôi nổi, khi thấy cửa xuất hiện thiếu niên, tình cảnh bỗng nhiên một tĩnh, sau đó cười vang ngút trời, tên rác rưởi này nhiều ngày như vậy không có tới học viện. Ta còn tưởng rằng hắn đã có tự mình biết mình thôi học, thực sự là cười chết ta rồi. Mấy ngày nay hắn không đến, lúc ghi tên dĩ nhiên đến rồi. Lẽ nào hắn còn giấc mơ có thể báo danh hay sao? Ha ha, liền cái này Thụy Thần còn muốn báo danh. Ta nhìn hắn ngày hôm nay là mộng lội tới. Hảo ngươi tên rác rưởi. Tiền Dịch tức giận cực kỳ. Hắn âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Sau đó sắc mặt nhưng là kinh hỉ xuống. Hắn trước kia còn tưởng rằng tên rác rưởi này bởi vì sợ hắn liền không dám tới, hiện tại hắn dĩ nhiên đến rồi, hắn chẳng phải là có báo thù hy vọng. Chờ chết đi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Tiền Dịch ở trong lòng dữ tợn quát, ta nhất định sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Dám đắc tội ta, ngươi muốn xui xẻo rồi. Tiền Lâm âm lãnh ánh mắt cũng nhìn sang. Tuy rằng không biết tên rác rưởi này làm sao bỗng nhiên có thực lực. Thế nhưng hắn lại dám đánh Tiền Dịch. Đây chính là muốn chết tiết tấu. Nghe Chu Vi hiện lên xem thường cùng cười nhạo. Đạo Lăng khá là bất đắc dĩ sờ sờ cằm. Đang chuẩn bị đi vào bên trong đi. Đột nhiên cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo như băng. Điều này làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Khuôn mặt nhỏ có chút cứng ngắc, bởi vì ánh mắt kia quá quen thuộc. Đạo Lăng quay đầu nhìn Diệp Vận cái kia chưng bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng xuống gò má. Ở bên trong tâm cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được than thở đạo sư dáng dấp phẫn nộ quá đẹp đẽ. Diệp Vận vóc người cao gầy, da thịt nhặn nhụi, làm cho người ta một loại thanh lệ thoát tục cảm giác. Lúc này nàng phi thường tức giận, hắn lại dám không đến học viện, đây là nói rõ không nhìn chính mình. Nàng lạnh mặt nói, ngươi đi ra cho ta, đạo sư, ta mấy ngày nay có việc. Đạo Lăng một trận ra đầu tê, nhỏ giọng nói rằng, không đến học viện này là phi thường bình thường sự tình. Nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Vận đối với một tên rác rưởi dĩ nhiên như vậy để bụng, tâm lý không biết nên cảm kích vẫn là cười khổ. Bởi vì ở toàn bộ học viện cũng chỉ có Diệp Vận một cái người, hay là quan tâm chính mình đi. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, quá để ta thất vọng rồi. Diệp Vận ngón tay ngọc chỉ trỏ bờ vai của hắn, nàng còn không dám quá dùng sức. Nếu là không cẩn thận đánh bay hắn làm sao bây giờ? Nhưng là sau đó sắc mặt của nàng ngạc nhiên xuống. Nàng tú tung bay, xanh nhạt ngón tay ở Đạo Lăng trên bả vai chỉ trỏ. Ngón tay cũng là cứng ngắc xuống, vẻ mặt dị thường kinh ngạc. Nàng đuôi lông mày hơi nhếch lên, có thể cảm giác bắp thịt của hắn căng thẳng. Nội hàm một trận mạnh mẽ năng lực. Đạo Lăng, ngươi thành công. Diệp Vận vẻ mặt đột nhiên dưới sự kích động đến, bởi vì nàng cảm giác được Đạo Lăng thân thể có chút dáng vẻ không giống như là không hề người tu luyện. Hừm, ta thành công. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, lại cười nói. Nghe vậy, Diệp Vận con mắt trợn to, ánh mắt nhìn quét ở thiếu niên tự tin trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt vẻ mặt vui vẻ, gật đầu vui vẻ nói, thành công là tốt rồi, cố lên, nỗ lực, tranh thủ sang năm gia nhập tinh thần học viện, ta nhưng là lần này liền muốn đi vào. Đạo Lăng ở nói thầm trong lòng, vẫn là gật đầu nói, ta sẽ cố gắng gia nhập tinh thần học viện, dĩ nhiên thành công. Quá bất ngờ. Diệp Vận cười tươi như hoa. Cái này bất ngờ quá làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Sau đó thở dài, đáng tiếc, Nhưng là ta lập tức trở về tinh thần học viện. Kỳ tích biến mất quá nhanh. Làm sao không sớm hơn một chút tốt. Bằng không ta liền có thể mang theo một cái thụy thần đi tinh thần học viện. Nhìn thấy đạo lăng. Tường An vô sự đi tới. Trong võ đường người phi thường kinh ngạc. Làm sao đạo sư lại buông tha hắn. Tiền Lâm đầy mặt tí lạnh đi lên. Mang theo một tia nhìn xuống mùi vị. Lạnh nhạt nói. Cẩn thận một chút. Ngày hôm nay ngươi không sống nổi. Cố gắng hưởng thụ lần này trắc nghiệm đi. Bởi vì đây là ngươi chỉ có sinh tồn thời gian. Ta chờ. Đạo lăng đối với hắn cười nhạt. Trở về đến chính mình chỗ ngồi. Lại dám đối với ta vô lễ. Tiền Lâm nắm đầm nắm chặt. Sắc mặt tái xanh xuống. Ở trong lòng quát, tên rác rưởi này dĩ nhiên dùng loại thái độ này cho lời ta nói. Hắn đây là chán sống. Chờ xem, sau đó ta muốn cho ngươi chết rất là thảm. Rất thảm. Tiền Lâm hít sâu một cái. Ở trong lòng cắn răng quát, hắn khẳng định là cho rằng ta không dám giết hắn. Hừ, cho ta chờ đi, quá ước chừng nửa canh giờ. Một cái tinh thần chấn hưng ông lão đi tới. Phó viện trưởng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nhân vì những thứ khác võ đường trắc nghiệm phi thường thành công. Bởi vì Thanh Sơn học viện dĩ nhiên sinh ra hai tên vận linh cảnh giới học viên. Để hắn phi thường kinh ngạc chính là Vương Á, một cái yên lặng vô danh nữ hài, dĩ nhiên cũng bước vào vận linh cảnh giới. Phó viện trưởng kinh ngạc, đồng thời cũng phi thường kinh hỉ. Bởi vì vận linh cảnh giới gia nhập tinh thần học viện, liền tương đối nhẹ nhàng. Các học viên, lần này đo lường liên quan đến tinh thần học viện tư cách dự thi. Quyền lực vạn cân xem như là đạt tiêu chuẩn. Phó viện trưởng âm thanh để tình cảnh yên tĩnh lại. Mỗi một người đều cau mày cười khổ. Này trong võ đường cũng là mấy người 10.000 cân cự lực mà thôi. Này báo danh thực sự là quá khó khăn. Vì tiết kiệm mọi người thời gian, có chút thực lực nhược người liền không dùng tới đến trắc nghiệm money. Phó viện trưởng nói một câu, liền ngồi xuống bắt đầu tiến hành đo lường. Trong võ đường cũng là 5 người dám lên đi đo lường. Diệp Vận nhìn mấy người bọn hắn, nội tâm một trận thất vọng, thực sự là quá thất bại. Sẽ dạy ra này mấy cái tay mơ, liền một cái vận linh cảnh giới đều không có a. Nhưng là sau đó nàng nhìn nói lăng, càng xem càng là hợp mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên sạch sẽ khuôn mặt, ở trong lòng vui vẻ nói, bất quá cũng còn tốt, có kỳ tích sinh ra nha, vẫn không tính là quá thất bại. Chạm một tiếng, cự sơn đang run rẩy. Diệp Vận liếc mắt nhìn con đường phía trước. Trong võ đường Tiền Lâm vẫn tính là đạt tiêu chuẩn. Bất quá muốn gia nhập tinh thần học viện, có chút không thể. Tiền Lâm, 11,000 cân. Phó viện trưởng hơi gật đầu, nội tâm có chút xem thường. Diệp Vận mặc dù là tinh thần học viện nhân vật nổi tiếng, hơn nữa tu hành cực cao, nhưng là nàng dẫn người tu luyện vẫn là nốt điểm a. Tiền Lâm mặt tươi cười, hưởng thụ bốn phía ánh mắt hâm mộ, cả người tán một luồng vương bá khí, phảng phất coi chính mình là thành thần minh ở nhìn xuống người xung quanh. Ngay ở hắn đắc ý thời điểm, mí mắt không nhịn được run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng. Tiểu tử này dĩ nhiên đứng lên đến rồi. Hơn nữa hướng về đá tảng chậm rãi đi tới. Hắn muốn làm gì? Tình cảnh kinh ngạc xuống. Từng cái nhìn chằm chằm đạo lăng. Cái này thụy thần, hắn muốn đi làm gì? Đạo lăng ngươi có phải là ở mộng du ngươi? Cút nhanh lên xuống. Phía trên kia không phải là ngươi có thể đi địa phương. Đúng đấy đạo lăng. Nhanh xuống đây đi, đừng cho chúng ta võ đường mất mặt ta. Ngươi nhưng là linh quyền lực, Đừng không cẩn thận đem mình đùa chơi chết. Bốn phía bão ngút trời, tiếng cười nhạo. Diệp Vận cũng là hơi nhíu mày. Con ngươi lược làm thiếu niên tự tin khuôn mặt trên hơi sững sờ. Hắn thật có thể à? Thụy thần chẳng lẽ cũng là hắc mã hay sao? Ngươi tới làm gì? Nhanh chóng xuống. Phó viện trưởng đầy mặt không thích. Tiểu tử này không phải Thụy thần sao? Hắn tới làm gì? Nằm mơ đo lường sức mạnh à? Làm ngươi quỷ mộng đi thôi. Phó viện trưởng, ta đo lường quyền lực. Đạo Lăng nhìn một chút hắn, Từ Tốn nói, tình cảnh yên tĩnh có chút quỷ dị. Từng cái ngốc tiết, tên rác rưởi này ăn gan báo, lại dám tiến lên đo lường sức mạnh. Hắn không sợ phó viện trưởng nhìn thấy hắn linh quyền lực kết quả. Một cái tát đánh chết của hắn, liền ngươi còn đo lường, ngươi nhanh chóng đi xuống đi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi. Phó viện trưởng hắc nét mặt già nua nói rằng, nói xong sắc mặt khó coi xuống, tiểu tử này dĩ nhiên không nghe, hơn nữa còn vung đầu nắm đấm ân y, có người không nhịn được nhắm mắt, không muốn nhìn thấy chảy máu một màn. Đạo Lăng cầm nắm đấm, nhìn chằm chằm đá tảng, cử quyền ném tới, toàn bộ đá tảng đầu tiên là run lên, sau đó bắt đầu run rẩy. Vô số đạn ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đá tảng. Cỗ này động tĩnh thật giống cùng vừa nãy Tiên Lâm oanh kích đá tảng động tĩnh có chút tương tự a. Hết chương.